Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, Đạo Huyền trải qua Hợp Thiên Đan, vạn giới còn không ra đời thì từ nhân tộc vô thượng cường giả luyện chế, hôm nay cũng chỉ có một quả, là hắn xông qua Thông Đế Tháp tưởng thưởng một trong liều thuốc dưới. Nhất thời, một cổ cảm giác huyền diệu dâng lên, Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tại đem hắn kéo cao. Suy nghĩ kéo dài, trong nháy mắt, bản thân liền không tồn tại, có chỉ là một cổ ý thức, mà cổ kia ý thức tồn tại địa phương, chính là cả thế giới. Tựa hồ, hắn hiện tại chính là cái thế giới này, cùng dung hòa nhất thể, cả thế giới đạo tại lúc này. Với hắn mà nói, lại không có bí mật, vô tận đạo trong khoảnh khắc liền đem hắn ý thức chìm ngập. Tựa hồ muốn đồng hóa hắn, trong tâm kinh sợ, liền vội vàng ổn định tâm thần, bắt đầu dựa vào kia vô cùng nói, suy diễn công pháp của mình thần thông, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đây chính là Đạo Huyền lập nghiệp công pháp, từ năm đó cho tới bây giờ, sớm sẽ không biết sửa đổi bao nhiêu lần. Hắn thực lực tu vi mỗi tiến một bước, liền phải sửa đổi hoàn thiện. Đến hôm nay, quyển công pháp này, có thể nói chính là hắn độc chế cũng không có sai. Thích hợp nhất hắn, năm đó Thiên Vân Môn Tứ Đại Kiếm Quyết, cũng bị hắn suy diễn đến hôm nay trình độ, thành bây giờ năm đại thần thông. Suy diễn đầu tiên bắt đầu từ Thái Cực Huyền Thanh Đạo bắt đầu. Vô số ảo diệu. Hướng theo tự thân tình huống, vì bộ công pháp kia tăng thêm đến uy lực, liền Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy đây các loại tình huống đều suy tính đi vào. Mọi phương diện, bao gồm tính cách chờ một chút, chân chính chế tạo riêng, lực cầu mỗi một chỗ, đều phù hợp nhất, không biết qua bao lâu, bắt đầu năm đại thần thông, một thức tiếp tục một thức. Thời gian thông thả trôi qua, chỉ có kia vô tận huyền ảo, từng chút hợp thành từng đoạn kinh văn áo nghĩa. Lại không biết qua bao lâu, công pháp cùng năm đại thần thông bắt đầu dung hợp. Không sai, chính là dung hợp, nếu mà đơn độc tách ra, tuy rằng cũng lợi hại, nhưng chỉ có song phương hoàn mỹ phối hợp lại, mới có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Giống như đồng bộ công pháp thần thông, so sánh đơn độc hai loại đồ vật cộng lại cường một dạng. Công pháp thần thông đều là hắn sáng tạo, tuy rằng nhìn như liên hệ không lớn, nhưng kỳ thật quan hệ không có chút nào cạn. Ngay lúc này dưới tình huống, càng là nước chảy thành sông, một bản chân chính thần công, đang dần dần hoàn thiện, huyễn nguyệt động phủ ra, đột nhiên. Trong phạm vi một triệu dặm sấm chớp rền vang, sau đó lại chớp mắt biến mất, tựa hồ là ảo giác một dạng, bất quá vẫn là kinh động rất nhiều người. Nhìn thấy Thiên Vân Môn phương hướng nghi hoặc, động phủ bên trong, Đạo Huyền mở hai mắt ra, trên mặt có một vệt trắng xám chi sắc, nhưng giữa hai lông mày lại tất cả đều là vui mừng. Hoàn thành, một bản mới thần công. Rốt cuộc hoàn thành, tuy rằng còn không biết uy lực đến tột cùng bao lớn, nhưng tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất. Hơn nữa hắn có tự tin, không kém gì người khác, áp xuống có chút kích động cùng không kịp đợi tâm tình. Hắn bắt đầu khôi phục tinh thần của mình, nhớ tới vừa mới kia cuối cùng thời điểm, cũng không khỏi có một màn sợ xuất hiện, thiếu một chút, hắn sẽ bị những kia đạo cho đồng hóa. Giống như là một giọt dầu tiến vào trong biển, rất nhanh sẽ bị biển rộng đồng hóa. Hắn kiên trì 9 năm dài, lúc nãy không kiên trì nổi, đem bộ này công pháp mới suy diễn đến trình độ này. Vài ngày sau vừa mới khôi phục qua đây không có dừng lại. Lập tức bắt đầu cải tu công pháp này, bộ công pháp kia vừa mới sáng chế ra, hắn còn chưa kịp tu luyện. Đạo đạo lập loe huyền ảo khí tức kinh văn ở trong lòng xuất hiện. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu lại từ đầu tu luyện. một cổ cực kỳ phong phú cảm giác được hiện, thật giống như mình căn cơ, hướng theo cải tu mà trở nên mạnh mẽ một tia. Đây vốn là hắn sáng lập ra công pháp, thích hợp nhất hắn, có lẽ đối với ngoại nhân cực kỳ thâm ảo, nhưng đối với hắn mà nói, nước chảy thành sông mà thôi. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đạo huyền có thể cảm giác được mình căn cơ, thật đang chậm rãi biến cường. Thái ất kim tiên chuẩn đế, đại la kim tiên đại đế, thời gian 5 năm, rốt cuộc, hắn đem công pháp mới tu luyện đến mình bây giờ có khả năng đạt tới cực hạn. Căn cơ mạnh khoảng 3 thành, tu vi pháp lực càng là tăng cường chừng 5 thành, thực lực đại tiến, êm dịu như ý, mỗi một tia lực lượng đều có thể hoàn mỹ khống chế. Thậm chí phát huy ra so với trước lực lượng càng mạnh. Thăng cầu kim đậu không có dừng lại, bắt đầu tu luyện kia mới 5 đại thần thông. Thời gian 15 năm nháy mắt trôi qua, rốt cuộc, toàn bộ tu luyện xong, thực lực chân chính lần nữa tiến nhiều. Đại đế bia cấp độ thứ 5 bên trong, hắn có tự tin, mình thực lực chân thật hôm nay tuyệt đối là một trong mấy người mạnh nhất. Thậm chí là mạnh nhất một cái kia. Hơn nữa hôm nay công pháp thần thông đều vẫn là một cái cực tốt căn cơ, hướng theo hắn biến cường, về sau còn có thể tiếp tục suy diễn biến cường, lại gọi thái cực huyền thanh đạo cũng có chút không thích hợp. Tâm lý cái ý niệm này cùng nhau, quyết định cải danh tự. Ba chữ từ bên trong xuất hiện, đạo huyền trải qua, sẽ không có gì so sánh ba chữ kia thích hợp hơn rồi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, đứng dậy xuất quan, Linh Nhi các nàng cũng đều trở về, đem đạo huyền kinh truyền cho các nàng vừa vặn. Hơn nữa ba chữ kia, tốt nhất vẫn là không để cho hắn mở miệng tốt. Ngọc Thanh Điện, Linh Nhi và người khác hướng đạo huyền hành lễ, vui vẻ hòa thuận, không có mấy câu nói. Đạo huyền liền đem đạo huyền trải qua bao gồm kim tiên phương diện nội dung đều truyền cho bọn hắn. Chỉ cần cải tu hết, căn cơ của bọn họ thực lực tuyệt đối có thể tiến hơn một bước, vội vã một loại thể ngộ. Vạn Nhất Kiếm và người khác vừa mừng vừa sợ, lần nữa hành lễ cảm ơn. Lập tức đã có người đề xuất, lại gọi thái cực huyền thanh đạo không thích hợp. Đám lực phía dưới, bộ thần công này danh tự xác định ra, đạo huyền trải qua, hơn nữa lại vây này lập ra một ít quy củ. Cũng không phải mỗi cái thiên vân môn đệ tử đều có thể tu luyện đạo huyền trải qua. Muốn xác định nó đức hạnh sau đó mới có thể truyền thụ. Cũng chỉ có thể truyền thụ cảnh giới trước mặt, bao gồm Vạn Nhất Kiếm bọn hắn cũng như nhau. Cái này cũng là vì bọn hắn tốt, cùng để ngừa vạn nhất. Sau đó thời gian, thiên vân môn các vị cấp cao đều ở đây cải tu đạo huyền trải qua. Tuy rằng bọn hắn có thái cực huyền thanh đạo làm trụ cột, nhưng đây cũng không phải là cái đơn giản sự tình. Đồng thời, cũng có một phần đã được đưa đến Đại Tần. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3 sẽ ở một chút trước đổi mới. Mọi người tốt nhất ngày mai nhìn lại. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn nữa, đặt chi phí thật giống như đã sửa lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.